Thần ma hệ thống, chương 760, thoát đi căn cứ. 1. Góc truyện audio.com. Ở trong cuối thời, có người liều mạng chém giết tang thi tại tuyến đầu. Có người lại trốn dưới sự bảo hộ của người khác. Chị em ma cung yêu tử sống sót dưới sự bao che của người khác. Vì vậy phải trả giá bằng chính thân thể mình bị xem như hàng hóa làm lễ vật tặng tới đưa đi. Nhạc Trọng nhìn mấy chục con tang thi vây tới. Nhìn Thiên Cung Anh ra lệnh, Thiên Cung Anh, tiêu diệt chúng nó, Thiên Cung Anh chính là một trong quỷ thần cao thiên nguyên. Chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, nàng giống như ngôi sao băng thoáng hiện xông vào thi đàn. Từng con tang thi bị nàng trực tiếp chém bay đầu, chỉ trong vòng 20 giây ngắn ngủi mấy chục con tang thi đã bị Thiên Cung Anh chém giết không còn. Tiêu diệt thi đàn, nhóm người Nhạc Trọng đi vào trong mẫu hạm. Nhạc Trọng mở ra đèn pin đi theo sự hướng dẫn của Gray tới phòng điều khiển. Trên đường đi không ít tang thi vọt tới nhưng đều bị hắn chém giết. Mọi người thuận lợi đi tới phòng điều khiển mẫu hạm. 8 gã tiến hóa giả đi theo Nhạc Trọng lập tức đi lên tìm hiểu các loại dụng cụ trên mẫu hạm. Bọn họ có được kỹ năng thao tác chuyên tinh, được kỹ năng trợ giúp dù chưa từng lái mẫu hạm nhưng vẫn có thể đem mẫu hạm di chuyển. Một gã tiến hóa giả đi tới trước mặt Nhạc Trọng hưng phấn nói. Thủ lĩnh, chúng tôi đã quen thuộc với dụng cụ trên mẫu hạm. Xin ngài truyền mệnh lệnh tiếp theo. Mẫu hạm, đây là hy vọng của rất nhiều người yêu nước trong quốc nội. Đây là dấu hiệu lực lượng hải dương của một quốc gia. Quốc gia không có mẫu hạm hoàn toàn không có chút lực uy hiếp trên biển. Nhạc Trọng khẽ cau mày nhìn phương xa thoáng chần chờ nói. Lập tức đem mẫu hạm lái về huyện Tĩnh Cương. Lúc này trong căn cứ Hoành Tu Hạ đã có vô số biến dị hải thú lẫn hải tộc vây quanh. Dưới tình huống như thế ở thêm một giây thời gian đều thập phần nguy hiểm. Tiến hóa giả kia lớn tiếng đáp. Dạ, thủ lĩnh, 8 gã tiến hóa giả liền động. Thập phần nhanh nhẹn điều khiển dụng cụ trên mẫu hạm. Dưới sự thao túng của bọn họ, mẫu hạm phát sáng lên, nương theo tiếng ầm vang. Con quái thú sắt thép thật lớn bắt đầu hướng phương xa chạy đi. Nhạc Trọng nhìn thoáng qua Thiên Cung Anh nói. Thiên Cung Anh, tang thi bên trong mẫu hạm này giao cho cô. Thiên Cung Anh là thích khách chuyên đi lại trong đêm. Nàng có được năng lực nhìn trong bóng đêm, đủ tiêu diệt toàn bộ tang thi chiếm lĩnh trong mẫu hạm. Thiên Cung Anh liếc mắt nhìn Nhạc Trọng xoay người đi ra ngoài tiến hành liệp sát tang thi. Mẫu hạm là kết tinh trí tuệ của nhân loại trước cuối thời. Còn khổng lồ hơn một ít biến dị thú tứ giai hải dương. Nó vừa di động lập tức tạo nên sóng to gió lớn. Rất nhiều chiến sĩ hải tộc cùng hải thú biến dị bị mẫu hạm khổng lồ hấp dẫn vội vàng bơi tới gần. Hệ thống phòng ngự dày đặc trên mẫu hạm bắt đầu nổ súng. Vô số đạn pháo oanh lên biến dị thú cùng chiến sĩ hải tộc vây tới. Đem bọn chúng xé thành dập nát, máu tươi nhuộm đỏ biển khơi, vô số thi thể biến dị thú cùng hải tộc phiêu phù trong nước. Nhạc Trọng đứng trên bong tàu lấy ra một khẩu trọng súng máy 12-7mm không ngừng bắn phá. Liên tục bắn bạo từng tên chiến sĩ hải tộc, mặt khác tiểu xa cũng tiến tới gần mẫu hạm, mở to miệng khẽ hấp, liền đem hơn 10 tên chiến sĩ hải tộc nuốt vào trong miệng. Sau đó miệng rộng sắc bén khép lại, liền đem đám chiến sĩ hải tộc cắn thành dập nát, vô số máu tươi trào ra, tiểu xa giết hại chiến sĩ hải tộc còn nhanh hơn cả Nhạc Trọng vài phần. Tiểu thanh ở trên bầu trời thường vỗ cánh nhanh như sao băng nhập vào trong biển rộng. Không ngừng đem những con biến dị hải thú nhị giai xuyên thủng sau đó lại bay lên trời tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bị cơ pháo mẫu hạm oanh kích. Lại có hai con biến dị thú tam giai như tiểu thanh cùng tiểu sa không ngừng tấn công. Thật nhiều hải thú biến dị cùng hải tộc chiến sĩ bị giết chết. Đột nhiên một xúc tu thật lớn từ dưới biển bắn lên hướng chỗ Nhạc Trọng chộp tới. Sắc mặt Nhạc Trọng thoáng biến đổi lui sang bên một bước. Rút hắc nha đao chém tới. Đem xúc tu thật lớn kia chém thành hai đoạn. Xúc tu kia đau đớn vội rụt trở về. Bên trong biển sóng nước quay cuồng, một con bạch tuộc tam giai biến dị thân thể vượt qua trăm thước bắn ra 8 xúc tu thật lớn gắt cao chiền trụ tiểu xa. Một con rắn biển tam giai thân dài hơn 90 thước nhìn giống như giao long hướng bên này cấp tốc bơi tới. Một con cá kiếm có mũi nhọn dài đến 10 thước tam giai cũng nhanh như đạn pháo hướng tiểu xa đâm tới. Mũi nhọn của con cá kiếm tam giai cực kỳ sắc bén. Nếu bị mũi nhọn đâm trúng tiểu xa không chết cũng phải trọng thương. Tiểu thanh ở trên bầu trời nhanh như mũi tên bắn xuống trực tiếp dùng móng vuốt đâm thẳng vào đầu con rắn biển tam giai đem nó câu lên bầu trời. Biến dị thú thanh vũ ưng vốn lấy rắn làm thức ăn. Là sinh vật thiên địch của loài rắn. Tốc độ của nó nhanh như sấm sét. Một kích có thể xuyên thủng biến dị thú cung giai như rắn biển. Tiểu thanh một kích giết chết con rắn biển tam giai. Con cá kiếm tam giai đã đâm mũi nhọn vào trong thân thể tiểu xa. Làm nó bị thương nặng. Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe hàn quang. Hao phí 20 điểm tinh thần lực ngưng tụ ra ma viêm trường mâu ném về hướng con cá kiếm tam giai nhanh như sao băng. Ma viêm trường mâu oanh trúng mặt biển kích lên sóng lớn ngập trời nhưng khi oanh trúng người con cá kiếm đã không còn bao nhiêu uy lực. Không tổn thương được nó mảy may. Kỹ năng hỏa diễm ở trên lục địa bá đạo vô cùng. Cho dù là tang thi 14 cũng bị ngọn lửa bao phủ. Sẽ bị nấu chín mà chết. Nhưng một khi xuống nước năng lực này chẳng khác gì bị hoang phế. Con cá kiếm tam giai lạnh lùng trừng mắt nhìn Nhạc Trọng. Dùng sức xoay người, mũi nhọn tràn ngập răng cơ bén nhọn liền kéo ra một vết thương thật lớn trên người tiểu xa. Máu tươi nhuộm đỏ cả hải vực, tiểu xa bị đau đớn dùng sức một chảo xé rách xúc tu của bạch tuộc tam giai biến dị sau đó một ngụm cắn vào thân thể cá kiếm cứng rắn đem thân thể của nó xé rách một vết thương thật lớn. Máu tươi chảy dòng, mẫu hạm không ngừng xông về phía trước. Ở phía sau còn có vô số biến dị thú cùng chiến sĩ hải tộc cấp thấp truy theo. Một khi bị chúng bò lên sẽ biến thành ác mộng của nhóm người Nhạc Trọng. Tiểu xa cùng cá kiếm tam giai dây dưa thật lâu. Song phương không ngừng cắn xé lẫn nhau vết thương chồng chất. Đúng lúc này tiểu thanh đột nhiên từ trên trời bắn xuống hung hăng mổ lên đầu con cá kiếm biến dị. Mổ ra một lỗ máu thật lớn. Lập tức mổ chết con cá kiếm tam giai kia, tiểu xa bổ nhào tới cắn lấy đầu con cá kiếm đem đầu lẫn tinh hạch của nó cùng nhau nuốt chửng. Tiểu xa nuốt chửng con cá kiếm biến dị lập tức xoay người bỏ chạy vào đáy biển. Thật nhiều biến dị thú nhị giai ngửi được mùi máu tươi liền truy tới. Máu thịt cùng tinh hạch của biến dị thú tam giai là bảo vật khó được đối với nhị giai hoặc là biến dị thú bình thường. Tiểu xa bị trọng thương đương nhiên bọn chúng không muốn buông tha khối thịt béo kia. Cách chương.